Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, chương 663 tình yêu chính là. Giờ này khắc này, tâm động đến vừa vặn tốt, Lan Đại Đại Thiên Chân nói, giống như một mảnh nhẹ vũ, nhẹ nhàng kích thích hắn tâm hồ, giống như đáy lòng chỗ sâu nhất. Mềm mại một mảnh, hắn đột nhiên ý thức được, người này, không biết khi nào liền sẽ từ trên thế giới này hoàn toàn biến mất. Nghĩ, hắn liền trầm mặc, không hề muốn Lan Đại Đại buông ra hắn tay, mà là tùy ý Lan Đại Đại cọ hắn mở u bàn tay, theo sau mà. Đến Trần Tam đứng ở cửa, kinh ngạc nhìn trong phòng bệnh phát sinh sự tình, nhíu nhíu mày. Trong ánh mắt xẹt qua một mạt không biết tên u quang. Cũng chưa tiến vào quấy giày bọn họ. Xoay người rời đi. Lan Đại Đại cọ Lục Dược Đình mờ u bàn tay cọ đến vui mừng. Một đôi tay nhỏ gắt gao lôi kéo Lục Dược Đình tay. Giống như sợ hắn sẽ chạy dường như. Lục Dược Đình. Nàng đột nhiên kêu một tiếng. Biểu tình thực ngưng trọng. Làm Lục Dực Đình cũng không khỏi tâm tình ngưng trọng lên. Ân, ta là thật sự thực thích ngươi. Nhưng là phía trước ta nói, không muốn sống thích ngươi. Hiện tại muốn thu hồi, cũng không biết là vì cái gì. Nghe được nàng những lời này, Lục Dực Đình tâm tình thế nhưng không ngọn nguồn cảm thấy mất mát. Nếu không có sinh mệnh, kia ta cũng liền vô pháp lại thích ngươi, vô pháp lại ái ngươi. Cho nên, ta muốn có một cái khỏe mạnh thân thể, muốn có một cái tràn ngập sức sống sinh mệnh. Như vậy, ta liền có rất nhiều thời gian tới ái ngươi. Là cái loại này cả đời thời gian, nàng nói được thực nghiêm túc. Nàng cũng không giống nhiều đóa muội muội, đối thứ gì đều thực trì độn. Trước kia, nàng không hiểu tình yêu, nhưng từ lần đầu tiên nhìn thấy Lục Dực Đình sau, nàng liền đã hiểu, tình yêu chính là, giờ này khắc này, tâm động đến vừa vặn tốt, từng câu từng chữ, tự nhập tâm, Lục Dực Đình có một lát giật mình sưng. Hắn rất tưởng từ nàng trong ánh mắt nhìn ra như vậy cho dù là chút nào giả dối. Chính là, nàng trong ánh mắt, trừ bỏ hắn ảnh ngược, cái gì đều không có, sống 32 năm Lục Dực Đình. Thấy nhiều chân thật cùng dối trá, vô số lần mưa bom bão đạn, vô số lần hiểm nguy trùng trùng. Hắn tự nhận là không ai có thể gạt được hắn, hắn trong lòng. Bất chi bất giác đã tin Lan Đại Đại nói, chính là hắn thực xác định, chính mình chưa bao giờ có cùng Lan Đại Đại gặp qua. Nàng lại như thế nào sẽ không thể hiểu được thích thượng hắn, ngươi. Lục Dực Đình. Lục Dực Đình mới vừa một mở miệng, Lan Đại Đại liền đánh gãy hắn nói, nàng tản ra linh động quang mang con ngươi, khẩn cầu nhìn Lục Dực Đình, Lục Dực Đình, có thể hay không dẫn ta đi, nàng đã minh bạch. Nơi này đại khái chính là muội muội đã từng nói qua. Nhân loại sinh bệnh xem bệnh địa phương, chính là nàng đãi ở chỗ này cũng vô dụng a, hồ nháo. Lục Dực Đình lạnh giọng quát lớn một tiếng, Lục Dực Đình. Nơi này chỉ không hết ta bệnh, nàng yêu cầu chính là Thủy Lân. Chính là nàng lại không thể mở miệng hướng hắn muốn, bởi vì như vậy. Liền sẽ bại lộ chính mình thân phận, không nghĩ tới nàng không có nói xong nói. Lục Dực Đình nghe, trái tim hơi hơi co rụt lại, Lục Dực Đình. Ta là vì ngươi mà đến, ngươi dẫn ta đi hảo sao? Nàng lôi kéo cổ tay của hắn, khẩn cầu hắn, nàng nói cũng không sai. Tuy rằng nàng phụ thân mẫu thân làm nàng tới tìm Thủy Lân cứu chính mình một mạng, nhưng là ở trong lòng nàng, càng nhiều là muốn tái kiến hắn một mặt. Câu kia, ta là vì ngươi mà đến, hoàn toàn đảo loạn Lục Dực Đình tâm. Hắn chưa bao giờ biết, chính mình có một ngày, thế nhưng cũng sẽ mềm lòng. Thế nhưng cũng sẽ không tự chủ được đi thương tiếc người nào đó, cái kia, hảo, tự. Cứ như vậy vô ý thức buột miệng thốt ra, chờ đến hắn hoàn hồn, liền thấy Lan Đại Đại cao hứng ôm hắn cánh tay thẳng lắc lư, nói chuyện giữ lời. Lục Dược Đình, ta cùng định ngươi, nàng cười đến giống chỉ giảo hoạt hồ ly, Lục Dược Đình tức khắc có loại bị lừa cảm giác, nhưng nam tử hán đại trượng phu, một cái đường đường trung tướng, không thể thất tín với người, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.